Chương 1305. Ngọc Thiếp bị vứt bỏ. Tiêu Viêm nhìn Dược lão với vẻ kinh ngạc, sau hồi khá lâu mới nhẹ giọng. Lấy thiên phú luyện dược của lão sư, tính trên toàn đại lục thì số người cùng cấp với ngài đếm trên đầu ngón tay, sao có thể là khí nhân của dược tộc, hay là vì huyết mạch đấu đế? Dược lão mỉm cười, lúc này mọi cảm xúc trên mặt ông trở nên bình thường nói: thân là loại chủng tộc viễn cổ này, kỳ thật áp lực họ nhận phải lớn hơn những địa phương khác. Lấy độ thuần khiết của huyết mạch đến đẳng cấp thân phận, so với ta và người cũng chả kém bao nhiêu. Trong người ta chảy xuôi dòng máu đấu đế, nhưng rất loãng còn chưa đáng kể. Năm đó, bởi vì thất bại sau khi thi hành một nhiệm vụ hạng nhất, nên ta bị dược tộc trục xuất ra ngoài. Sau khi rời tộc, ta rất không phục, nên dồn toàn bộ tâm trí trong thuật luyện dược. Sau đó một mình xông xáo khắp Trung Châu, buôn tẩu gần 100 năm, coi như là có thành tựu. Trước đó ta vẫn ôm kỳ vọng kỳ lạ, cứ nghĩ trong tộc triệu hồi ta về. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại kỳ vọng này dần dần tan mất. Dược lão nhẹ giọng nói: địa phương này, chủng tộc này là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ta, nhưng ta chẳng có hề chút cảm tình nào. Chỉ là có duy nhất song thân, nhưng mà cũng mất đi khi ta còn nhỏ. Sau đó ta dần dần quên mất nơi đó, thậm chí nhắc cũng chưa nhắc qua một lần. Đã từng là tộc nhân của dược tộc, ta hiểu rõ sự khủng bố của bọn họ, mà ngay cả những cường giả lánh đời khác, thậm chí cả hồn điện cũng đều là chưa từng biết tới. Tiêu Viêm im lặng, xem ra trong thâm tâm dược lão vẫn bài xích dược tộc kia. Bằng không thì nhiều năm như vậy, sao ông có thể không đề cập tới chút nào? Lấy thực lực của lão sư, nếu muốn trở về dược tộc kia hẳn là không ai có thể ngăn trở, Tiêu Viêm nói. Trở về loại địa phương như vậy có ý nghĩa gì? Trong những năm này ta chỉ biết mình là dược trần, và còn đan dược cũng không phải là thuốc của dược tộc. Nếu bọn họ đã vứt bỏ lão phu thì ta sẽ hảo hảo cho bọn họ chống mắt lên xem, còn phải là người có huyết mạch đấu đế thì mới trở thành cường giả chân chính hay không. Nói tới đây thì dược lão chợt cười nhìn Tiêu Viêm rồi nói: với lại đến lúc đó lão phu muốn minh chứng cho bọn họ thấy, đệ tử của lão phu thu được còn vượt xa mấy cái tên con cháu có huyết mạch đấu đế được bọn họ coi là bảo bối kia. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong lòng càng thêm phần chán ghét cái gọi là dược tộc này. Bỏ đi, không nói đến những chuyện này nữa. Trung Châu rất hiếm người biết được viễn cổ bát tộc. Chẳng qua hiện nay người đã có tư cách này, bởi vậy hiện giờ ta mới nói cho người biết. Dược lão cũng không muốn dây dưa cái đề tài này thêm, lập tức khoát tay rồi nói: về phần những thế lực có nhiều dị họa nhất trên đại lục, hẳn là bộ tộc trong bát tộc, Viêm tộc. Dược lão trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: theo ta được biết, bên trong Viêm tộc ít nhất có 4 loại dị hỏa, trong đó có 2 loại dị hỏa mạnh mẽ bài danh 10 hạng đầu dị hỏa bảng. 4 loại dị hỏa, nghe vậy thì Tiêu Viêm nhất thời cả kinh. Đây là lần đầu hắn nghe thấy được một thế lực có nhiều dị hỏa đến vậy. Ngoài Viêm tộc ra, Dược tộc có 2 loại dị hỏa, họ am hiểu luyện dược thuật thời viễn cổ, vô số cường giả trong tộc nhiều không đếm xuể, ngày sau người hẳn có cơ hội gặp bọn họ. Đến lúc đó người sẽ hiểu rõ hơn. Đương nhiên, người cũng không cần e ngại, bởi vì luyện dược thuật hiện giờ của ngươi, dù phóng mắt nhìn toàn bộ lớp trẻ tuổi của dược tộc thì người có thể thắng được, người cũng không nhiều hơn một bàn tay. Dược lão nói. Một bàn tay, nghe tới đây Tiêu Viêm cũng là cau mày. Ở Trung Châu này, nếu không có tình huống đặc biệt thì hắn hẳn phải là đứng đầu ở lớp trẻ tuổi, nhưng mà bản lãnh bực này thế mà bỏ vào dược tộc chỉ làm trong top 5, thứ hạng này làm cho hắn không hài lòng cho lắm. Đương nhiên người cũng đừng tham lam với những cái loại dị hỏa kia, bởi vì trải qua vô số năm truyền thừa đã bị hai cái đại chủng tộc lưu lại truyền thừa ấn ký còn cường hãn hơn cửu long lôi phong cương hỏa của phần Viêm cấp. Mặc dù có chiếm được thì người cũng không có cách nào thôn phệ cắn nuốt được. Dược lão cười nói. Tiêu Viêm cũng gật đầu cười, hắn cũng thừa hiểu Viêm tộc và Dược tộc đến nay tồn tại không biết bao năm, nói như vậy đủ hiểu thực lực bọn họ tuyệt đối không yếu chút nào. Nên bây giờ hắn cũng không có gan để đánh chủ ý trên đầu bọn họ. Dù sao một hồn điện cũng đã khiến cho hắn phải sứt đầu mẹ chán. Thời điểm này mà đi chọc thêm nhiều cường địch cỡ này chính là hành động ngu ngốc. Như vậy cũng chỉ có thể an ổn chờ cái gọi là không gian giao dịch bắt đầu thôi. Tiêu Viêm nói với vẻ bất đắc dĩ. Sực lão cười nói, không gian giao dịch hội thì hắn phải chờ, bất quá trước đó còn một chuyện mà người phải đích thân đi một chuyến. Đi đâu ạ? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. cổ tộc cổ giới. Sực lão nhẹ giọng nói. Nghe được hai cái tên này, bàn tay Tiêu Viêm không tự chủ mà run mạnh. Một cái khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cùng với khí chất thanh nhã như hoa sen dần hiện ra trong tâm trí hắn, vô luận thế nào cũng không thể xóa mờ. Huân Nhi hít sâu một hơi, trong đôi mắt còn người đèn nhánh của Tiêu Viêm bỗng dâng tràn một ngọn lửa nóng. Cô bé từ trước tới nay luôn làm cho hắn phải nóng cháy tâm can. Thêm một tháng nữa là lễ tảnh nhân 20 năm một lần của cổ tộc, đây chính là đại sự của bọn họ, nên những người có tư cách tham gia đều là thanh niên trẻ tuổi ưu tú nhất cổ tộc. Nói tới đây, Dược lão trầm giọng nói, dĩ nhiên cô bạn gái nhỏ của người cũng một trong số đó. Những thế lực nhận được thiếp mời của cổ tộc cũng không nhiều. Nếu không phải lần này ta đạt được cảnh giới bán thánh thì Tình Vẫn Các không có tư cách này. Dược lão lấy một cái tấm thiệp màu đen từ trong nạp giới, trên mặt khắc nhiều hoa văn huyền ảo, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy có cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đây chính là thiếp mời, chỉ khi cầm nó mới có thể đi vào cổ giới. Vốn lần này lão phu tự mình đi, nhưng thế cục hiện tại của Tình Vẫn Các người cũng rõ. Tuy rằng gần đây không ít lão gia hỏa có danh khí trên đại lục sa nhập Tình Vẫn Các, nhưng cái chuyện chân chính làm hồn điện không dám cản quấy như trước, vì có ta là thực lực bán thánh. Bởi vậy lần này cổ tộc gửi tiếp mời, ta không thể tự mình đến được, chỉ có thể giao cho ngươi. Dược lão mỉm cười đưa hắc sắc ngọc thiếp cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn tấm vé với vẻ thèm thuồng, lát sau rốt cuộc đưa tay đón lấy. Cổ tộc này cùng Tiêu gia là hai đại chủng tộc có quan hệ sâu xa, giờ đây cuối cùng cũng phải tiếp xúc chính diện với bọn họ rồi sao? Tấm ngọc thiếp trong tay tản mát ra một cảm giác ôn lãnh tràn ngập, làm cho lòng Tiêu Viêm khôi phục lại sự thanh tĩnh. Có thể được cổ tộc mời tới thì tất cả đều là thế lực lớn hoặc là cường giả hàng đầu đại lục, đó cũng là một loại lịch lãm. Đương nhiên, lấy danh tính lẫn thực lực của ngươi hiện giờ cũng đủ ngang hàng với bọn họ. Sực lão mỉm cười nói tiếp, thế nào, có cần đi xem thử một chuyến hay không? Lão sư yên tâm. Nắm trên tay ngọc thiếp, Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng đáp, đệ tử tuyệt đối không làm mất thể diện của lão sư. Khà khà, ta đây cũng không cần phải lo. Sực lão cười to rồi vỗ vai Tiêu Viêm nói, sau mấy ngày nữa lập tức khởi hành đi. Mặt khác, ta biết quan hệ của người và Tiêu Huân Nhi lên, khi đến cổ tộc thì người phải cẩn thận một chút. Cô bé kia là một người cực kỳ ưu tú trong cổ tộc, theo ta được biết nàng chính là người có huyết mạch đấu đế thuần khiết nhất trong cổ tộc những năm gần đây. Chuyện này làm khả năng nàng có thể đột phá tới cảnh giới truyền thuyết kia rất cao. Người muốn cùng nàng ở một chỗ thì cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu. Từ rất lâu về trước, hắn mơ hồ phát hiện địa vị Huân Nhi trong cổ tộc, nhưng dung mạo của nàng đã được điều tạc sâu vào trong linh hồn của hắn, không cách nào nhạt phai. Thế gian này dù có bất kỳ lực lượng nào có thể xóa đi ấn ký bất tử ấy của hắn, dù có cường hãn như cổ tộc cũng sẽ như vậy. Lần này người hãy mang theo Thiên Họa Tôn Giả và Tiểu Y Tiên tới cổ giới. Dược lão nói, trải qua phục dụng đan dược ta đã giúp hắn luyện chế trong thời gian này, thực lực Thiên Họa Tôn Giả đã khôi phục cấp độ lục tinh. Còn ách đàn độc thể của Tiểu Y Tiên cũng được ta giúp làng ngưng luyện, sau đó mới chỉ làng đến một nơi. Địa phương nào? Nghe vậy thì Tiêu Viêm sửng sốt vội vàng hỏi. Đó là ngôi mộ cổ mà người ta thường không biết tới. Ở đó làng tu tập được biện pháp có thể khống chế ách đàn độc thể hoàn toàn. Độc đan phương mà ta lưu lại năm đó cũng là xuất ra từ nơi kia. Dực lão vớt sầu nói. À, Tiêu Viêm kinh ngạc. Độc đan phương kia cự nhiên không phải là do lão sư lưu lại sao? Vậy mà có thể sáng chế ra diệu pháp bực này thì là kỳ nhân đến bậc nào? Tại sao lại có thể lý giải ách nan độc thể tới mức độ như vậy? Tiêu Viêm bằng giọng nói kinh hãi. Chỉ e rằng không có người thứ hai có thể hiểu rõ ách nan độc thể bằng nàng được. Bởi vì lúc sinh tiền, nàng cũng chính là người sở hữu ách nan độc thể. Thế nhưng không có vận may như Tiểu Y Tiên, biện pháp khống chế và hóa giải cũng tại sau khi nàng sắp tử vong mới sáng tạo ra. Dực lão cảm thán, thế mà cũng là người mang ách nan độc thể, khó trách tại địa phương nàng tạo hóa, Tiểu Y Tiên nhận được biện pháp khống chế ách nan độc thể hoàn toàn, đến lúc đó nàng trở thành người đầu tiên từ trước tới nay khống chế ách nan độc thể. Mà khi Tiểu Y Tiên quay về liền là thời điểm các người bắt đầu đi cổ giới. Tiêu Viêm chậm rãi khẽ gật đầu, mỉm môi một cái, rồi bàn tay lắm chặt ngọc thiếp đột nhiên siết chặt. Quân Nhi, ta đã nói, lần sau gặp mặt nhất định tại cổ tộc, chờ đợi ta. Chương 1306, Thái Nhất Hồn Quyết. Thời gian kế tiếp, Tiêu Viêm vẫn ở đỉnh núi ở trong Tinh Vẫn Các đợi Tiểu Y Tiên trở về. Trong những ngày chờ đợi thế này, Tiêu Viêm cũng không có tu luyện đấu khí, ngược lại dồn tinh lực vào việc tu luyện linh hồn lực. Sự cường đại của linh hồn lực liên quan mật thiết tới đẳng cấp của luyện dược sư. Từ lúc linh hồn Tiêu Viêm tiến vào tiên cảnh tới nay, bởi vì tập trung hoàn toàn vào việc tu luyện đấu khí nên vẫn không chuyên tâm vào mặt này. Dù sao lấy cái trình độ bát phẩm luyện dược sư quán, nhìn khắp những người đồng lứa ở Trung Châu có thể thắng được bản thân thì cũng như là phượng mao lân giác. Nhưng sau cuộc nói chuyện với Dược Lão, hắn hiểu được chỉ bằng chút thành tựu ấy không đủ cho hắn kiêu ngạo. Luyện dược thuật của hắn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng xếp trong top 5 người trẻ tuổi đứng đầu dược tộc. Sự thật có phần tàn nhẫn này được nói ra từ miệng Dược Lão không thể nghi ngờ đã tạo cho Tiêu Viêm một cái phần áp lực rất lớn. Tiêu Viêm hiểu được, bởi vì là đệ tử của Dược Lão nên sau này hắn thế nào cũng phải tiếp xúc cái gọi là dược tộc kia. Mặc kệ thế nào, hắn cũng không thể làm nhục danh tiếng của Dược Lão. Hiện tại xem ra thanh danh bát phẩm luyện dược sư của hắn chưa đủ dùng. Muốn tăng cấp luyện dược sư, không thể nghi ngờ phải tăng đến cảnh giới linh hồn lực. Nhưng mà tứ đại cảnh giới linh hồn không phải muốn nói tiến đến lập tức tiến phàm linh thiên đế. Trong tứ đại cảnh giới linh hồn, Tiêu Viêm cũng mới chỉ đến tiên cảnh. Hiện giờ Trung Châu người hiểu được cách tu luyện linh hồn đã ít lại càng ít, những người vượt qua tiên cảnh tiến vào thiên cảnh mà Tiêu Viêm biết được e rằng không đếm đến một bàn tay. Ba vị cự đầu của đàn tháp hẳn có bản lãnh bực này, thêm nữa là Dược Lão hiện giờ bước vào cảnh giới bán thánh cũng có thể tính trong đó. Dĩ nhiên, dù là như vậy, Tiêu Viêm cũng có thể khẳng định bọn họ chỉ là thiên cảnh mà thôi. Còn về phần đế cảnh cuối cùng là dị thường thần bí, chỉ e rằng trên đại lục này cũng không tồn tại loại luyện dược sư đẳng cấp như thế. Trình độ hiện tại của ta hẳn ở bát phẩm sơ cấp đỉnh phong. Trong gian phòng an tĩnh, Tiêu Viêm lộ ra vẻ do dự. Những luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược có thể dẫn tới tứ sắc đan lôi đã được tính là bát phẩm sơ cấp đỉnh phong. Tuy nói Tiêu Viêm tại đan hội dẫn phát đến ngũ sắc đan lôi, nhưng màu sắc nó cuối cùng cũng không phải là cực kỳ tinh thuần túy. Bởi vậy hắn có thể định vị bản thân ở cấp độ bát phẩm sơ cấp đỉnh. Trong cái cấp độ bát phẩm đan dược cứ dẫn tới thêm một sắc đan lôi thì đẳng cấp lại chênh lệch nhau một trời một vực. Bởi vậy một luyện dược tông sư luyện đan đến ngũ sắc đan lôi được tính là bát phẩm trung cấp, còn dẫn tới bát sắc đan lôi có thể tính là bát phẩm cao cấp. Những nhân vật cấp bậc này dù nhìn khắp đàn tháp cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Linh hồn của ta hẳn ở trong tiên cảnh sơ kỳ, nhưng luận về linh hồn lực đã đủ để so sánh với tiên cảnh trung cấp. Tiêu Viêm khẽ cau mày, trong khoảng thời gian này dù là nỗ lực tu luyện linh hồn thế nào thì linh hồn lực quán vẫn là tiến triển một cách thong thả. Xem ra sau này phải dành thêm một chút thời gian mới được. Đấu khí và linh hồn lực đều không thể xem nhẹ bên nào. Dù sao hai thứ đối với Tiêu Viêm cũng đều là trọng yếu. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm siết chặt tay. Một quyển trục chất liệu cổ xưa xuất hiện trong tay. Mặt giác của quyển trục hiện lên sắc ố vàng, liếc mắt liền biết đó là đồ vật cổ xưa. Tiêu Viêm cẩn thận mở ra quyển trục, nhưng mà bên trong vẫn không hiện văn tự. Thế thế Tiêu Viêm cũng không kinh ngạc mà đẩy mạnh linh hồn lực ở mi tâm tràn vào, chậm rãi bao bọc quyển trục. Mà theo cái linh hồn lực Tiêu Viêm bao phủ, tấm da cũng lặng lẽ dao động tạo thành từng cái cơn gợn sóng vô hình. Bất chợt từng luồng tin tức mà mắt thường không thể nhận ra liền theo linh hồn quán chú vào đại não của Tiêu Viêm. Thái Nhất Hồn Quyết. Tin tức quán chú vào trong não của Tiêu Viêm chợt hóa thành một cái lượng lớn văn tự kỳ dị huyền ảo lơ lửng sâu trong đầu. Cẩn thận xem xét kỹ một lượt, đây rõ ràng là một quyển công pháp tu luyện linh hồn. Đương nhiên quyển công pháp tu hồn này chính là phần thưởng của quán quân Tiêu Viêm đoạt được ở đàn hội lần trước. Sau khi có được, tới giờ Tiêu Viêm vẫn thường nghiên cứu nhưng mà vẫn chưa chính thức tu luyện. Hiện giờ khi sắp tới cổ giới không ai biết được bước đường phía trước gặp chuyện gì nên cuối cùng chuẩn bị một ít vẫn là tốt hơn. Dược lão cũng đã từng đọc qua cái gọi là Thái Nhất Hồn Quyết và bình luận phẩm giai của nó cũng không tệ. Mặc kệ thế nào, thứ này được coi là vật từ thời viễn cổ, mà ở giai đoạn ấy công pháp tu luyện linh hồn lực rốt cuộc cũng huyền ảo hơn nhiều so với hậu đại. Bởi vậy Tiêu Viêm không có ý kiến gì với pháp quyết tu luyện linh hồn. Phương pháp hắn đang tu luyện và Thái Nhất Hồn Quyết cũng có chút ưu điểm khác nhau mà thôi. Tiêu Viêm nhắm nghiền hai mắt, tâm thần dần chìm vào trong phương pháp tu luyện linh hồn. Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Thái Nhất Hồn Quyết này quả nhiên có chỗ ảo diệu riêng của nó, khó trách lại được dùng làm phần thưởng cho quán quân đại hội. Các khẩu quyết tu luyện lấy được từ trước tới giờ so với nó thật đúng là đơn sơ không tính là gì. Phẩm duyệt Thái Nhất Hồn Quyết một cách tử tế, sự hiếu kỳ trong lòng Tiêu Viêm đối với pháp quyết tu luyện linh hồn này cũng dần dần tăng đến một cái tột đỉnh. Hắn cũng không phải tay mơ, có thể nói là đại sư khống chế linh hồn lực. Tuy khẩu quyết tu luyện Thái Nhất Hồn Quyết vô cùng tối nghĩa, nhưng đối với lý giải của hắn cũng không quá gian nan. Hắn chỉ cần nhắc một phen thì những cái chỗ mờ mịt chỉ càng trở nên sáng tỏ, làm cho hắn có một cảm giác ngộ đạo giống như là vén mây mù nhìn thấy trăng sáng. Lúc Tiêu Viêm vô cùng vui sướng thì lực lượng linh hồn ở mi tâm cứ nhiên bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Trong lúc mơ hồ cảm giác tê dại bừng ra mi tâm, khuếch tán mãnh liệt, sau đó Tiêu Viêm liền nhận được bên ngoài mi tâm hắn cự nhiên tạo mát ra một cái hấp lực khác thường. Từng luồng linh hồn lực trong thiên địa cũng là dao động mạnh mẽ rót vào mi tâm của chính mình. Ồ, cảm giác được sự biến hóa, Tiêu Viêm cũng là khiếp sợ rất nhiều, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Đây chính là biến hóa sau khi có được công pháp đầy đủ sao? Khó trách luyện dược sư thời viễn cổ lại cường thịnh đến vậy. Loại phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ này quả nhiên có chỗ độc đáo riêng của nó. Có công pháp tu luyện đầy đủ thì việc tu luyện linh hồn lực sau này mới đi vào quỹ đạo. Nếu có cơ duyên đầy đủ, chỉ cần thời gian không lâu liền, linh hồn lực của ta sẽ đạt tới tiên cảnh trung kỳ. Đến lúc đó dù có thể luyện chế đan dược ngũ sắc đan lôi mà nói cũng không phải là chuyện không có khả năng. Thần sắc Tiêu Viêm ngập tràn nỗi vui mừng. Thái Nhất Hồn Quyết này đã tạo cho hắn kinh hỉ vượt xa dự liệu. Đến bây giờ hắn mới thoáng hối hận vì sao mình không tu luyện nó sớm hơn. Nếu không cho tới bây giờ chỉ e linh hồn lực của mình sớm tiến vào tiên cảnh trung kỳ. Đương nhiên sự hối hận này vẹn vẹn thoáng qua rồi tắt. Mọi chuyện không thể toàn vẹn. Trong khoảng thời gian này tuy rằng hắn bỏ quên tu luyện linh hồn, nhưng phương diện đấu khí thì lại là tương đối khả quan. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, hắn từ đấu tông đỉnh phong tăng một mạch tới ngũ tinh đấu tôn. Tốc độ bực này cũng đủ để bù lại hết thảy những tổn thất. Khi đã nhớ kỹ tất cả nội dung của Thái Nhất Hồn Quyết trong đầu, Tiêu Viêm mới mỉm cười hài lòng một lần nữa. Rồi thu hồi quyển trục trong nạp giới, hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, rồi lại chú tâm thúc dục bí pháp. Cứ như thế sau mấy canh giờ mới mở mắt ra, thần thanh khí sảng. Thần hiệu ngoài dự đoán của mọi người, liên tục tán thưởng một phen. Tiêu Viêm chợt thoáng trầm ngâm, bàn tay hắn bỗng siết chặt, bên trong đã hiện lên quyển trục màu đỏ sẫm khác. Và theo sự xuất hiện của nó, một cái luồng năng lực hỏa hệ bắt đầu bập bùng tràn ngập gian phòng. Quyển trục màu đỏ này chính là thứ Tiêu Viêm chiếm được ở di tích đấu thánh mấy tháng trước. Chẳng qua sau đó nó cũng bị đóng băng trong nạp giới Tiêu Viêm. Dù sau lúc đó Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng ngoài ra không có bất cứ vật gì có thể so sánh đáng giá để nhắc tới, nhưng giờ đây nhớ lại, di vật cuối cùng của đấu thánh dù gì cũng không kém những vật khác bao nhiêu. Trong tay có thêm thủ đoạn thì tóm lại cũng giảm đi một ít chỗ xấu. Đại Địa Viêm Cương, đấu kỹ địa giai cao cấp, dùng một cái loại chấn động kỳ dị lấy đấu khí của bản thân truyền xuống đại địa, tạo thành kình khí cực độ chảy cháy bỏng lưu chuyển. Nó có thể xuất hiện bất kỳ xuất hiện dưới chân đối thủ vô thành vô tức, làm cho người ta táng mạng. Đấu kỹ công kích yêu cầu đối với địa hình, khi càng gần địa hình có núi lửa thì uy lực càng tăng cường trên diện rộng. Nhanh chóng thu chọn tin tức của quyền trục vào đầu, Tiêu Viêm chợt cảm thấy hứng thú với nó. Đại Địa Viêm Cương này cũng không giống như đấu kỹ khác, tính chợt phát vô thành vô tức của nó trái lại khiến cho người ta có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ ý muốn. Cái gọi là yêu cầu đối với địa hình này thì đối với Tiêu Viêm lại không khó khăn. Chính bản thân có 4 loại dị hỏa, hắn đích thực là một ngọn núi lửa hình người. Nếu sót dị hỏa lực vào kinh khí tương lưu, như vậy uy lực đấu kỹ càng thêm mãnh liệt. Không hổ là tàng bảo của cường giả đấu thánh, quả nhiên không hề tầm thường. Tiêu Viêm khẽ tán thưởng một câu, hắn biết nhiệm vụ của mình trong thời gian sắp tới có thêm một cái loại nữa, đó là tu luyện cái gọi là đại địa viêm cương tới đại thành. 7 ngày chờ đợi nhanh chóng trôi qua, trong thời gian này Tiêu Viêm hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện thái nhất hồn quyết cho tới đại địa viêm cương. Mà khi hắn tu luyện đến mất ăn mất ngủ thì cũng là càng ngày càng thấu hiểu hai loại công pháp càng sâu hơn. Đến khi hắn nhắm mắt khổ tu tới ngày thứ 8, một cái luồng khí tức bay mông rất quen thuộc rốt cuộc xuất hiện trong cảm giác của Tiêu Viêm. Khí tức này đúng là hơi thở thuộc về riêng Tiểu Y Tiên. Vậy mà mạnh tới mức này sao? Cảm nhận được cái độ mênh mông của khí tức, dù lấy định lực của Tiêu Viêm cũng không nén được mà khẽ thở ra một hơi dữ dội. Chương 1307, chạy tới Đông Vực. Tiêu Viêm vội đẩy cửa bước nhanh ra. Hắn vừa liếc mắt đã thấy cuối khoảng sân u tĩnh trước gian phòng có một bóng hình xinh đẹp trong nghi phục trắng như tuyết đứng đó. Người nàng toát lên một khí chất tào nhã, đang nở nụ cười động lòng người. Cuối cùng cũng đã trở lại sao? Tiêu Viêm dừng bước nhìn thiếu nữ dưới ánh mặt trời không khỏi ngẩn người. Hiện tại mái tóc trắng như tuyết của Tiểu Y Tiên thêm lần nữa khôi phục màu sắc ban đầu. Nó được chia làm 3 món, đổ xuống khuynh sái như thác nước tùy bay lượn trong làn gió nhẹ. Bộ dáng của hiện tại Tiểu Y Tiên cũng hoàn toàn giống lần đầu tiên Tiêu Viêm gặp nàng ở trấn Thanh Sơn. Già mã đế quốc, nhưng mà chỉ có ngoại trừ khí chất thành thục động lòng người hiện tại, hay cả nụ cười nhu hòa trên mặt không gì khác biệt. Bây giờ là mới chân chính gọi là Tiểu Y Tiên. Cũng chính Tiểu Y Tiên nhiệt tình dịu dàng chăm sóc bệnh nhân, được vô số dòng binh tôn sùng tiên nữ trong lòng. Thế nào, nhận không ra sao? Tiểu Y Tiên chậm rãi nhẹ bước tới trước mặt Tiêu Viêm, nhìn dáng vẻ thoát tục của nàng, hắn không khỏi cười. Tóc của muội, Tiêu Viêm khẽ thì thào, chợt nhìn vào vầng trán nhẵn nhụi sáng bóng của Tiểu Y Tiên. Nơi đó chợt xuất hiện một cái ấn ký phức tạp màu xám nhạt, nhìn qua giống như một ký hiệu nào đó. Đó là nơi Ách Nan độc thể chiếm cứ. Hiện giờ toàn bộ Ách Nan độc khí biến thành loại ký hiệu này. Vị tiền bối kia không hổ là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, tự nhiên có thể sáng tạo ra pháp môn cô đọng Ách Nan độc thể. Ngọc thủ Tiểu Y Tiên khẽ sờ sờ ký hiệu ở trán rồi cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên, chợt cười khổ nói. Huynh xem khí tức hiện giờ của muội còn mạnh hơn Thiên Họa Tôn giả. Hẳn là thất tinh. Tiểu Y Tiên cười duyên dáng đáp. Ách Nan độc thể được triệt để giải phóng giống như tảng đá lặng trong lòng nàng được ném đi. Hiện giờ nàng đã khôi phục lại sự vui cười trước mặt người khác rất nhiều so với sự lạnh lẽo khó gần trong quá khứ. Thất tinh đấu tôn. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng không nén được thở một hơi. Thất tinh đấu tôn nói như vậy Tiểu Y Tiên một lúc tăng vọt 3 tinh liên tiếp. Thực lực thế này nếu so với Tiêu Viêm dùng dị hỏa chỉ có thể một lần mới miễn cưỡng tăng 2 tinh thì hắn không biết phải nói thế nào. Vì sao những thiếu nữ hắn quen biết đều là bất bình thường một cách khác người thế chứ? Độc khí trong thân thể muội lúc trước giảm đi rất nhiều, mà tóc muội chuyển thành màu trắng chính là minh chứng tốt nhất. Chẳng qua sau khi tu luyện công pháp của vị lão tiền bối kia lưu lại thì độc khí biến thành thuốc bổ. Nếu không thì muội không có cách nào có thực lực thế này. Tiểu Y Tiên ôn nhu nói. Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ gật đầu. Nếu nhóm người Tiểu Y Tiên gặp kỳ ngộ thì đương nhiên hắn vô cùng vui mừng. Ở một góc độ nào đó, thực lực bọn họ tăng lên chính là thực lực hắn tăng lên. Tuy nói cái loại tốc độ thăng cấp này có vẻ dọa người, nhưng có vẻ dọa người nhiều một chút cũng không sao cả. Không đến một năm ngắn ngủi, thực lực mọi người ai lấy đều tăng mạnh. Xem ra tất cả cường hãn. Lấy đội hình hiện tại dù gặp phải Cửu Thiên Tôn Hồn Điện cũng nắm chắc 10 phần có thể chém giết đối phương. Cường giả nhìn thoáng qua chỉ có thực lực ngũ tinh, nhưng lúc bộc phát có thể đạt tới lục tinh thậm chí là thất tinh, và lại có sức chiến đấu vô cùng khủng bố không ai sánh được. Thêm vào hai cường giả khác, một người thực lực lục tinh, người kia là thất tinh mang Ách Nan độc thể. Đội hình này dù là hồn điện muốn chặn giết, nhưng chỉ cần chúng không xuất động siêu cấp cường giả cảnh giới bán thánh, thì bọn họ cũng cam đoan chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Nếu muội đã trở về, chúng ta cũng lên đi thôi. Tinh thần Tiêu Viêm trong lỗi kinh hỉ vì thực lực tăng mạnh của Tiểu Y Tiên dần dần khôi phục. Hắn duỗi cái lưng mỏi lười nhác nói. Vâng, những gì Tiểu Viêm quyết định, Tiểu Y Tiên chưa bao giờ phản đối. Cũng là mỉm cười có thể đứng sau lưng hắn, giúp hắn một tay thì làng vô cùng mãn nguyện rồi. Ngày thứ hai sau khi Tiểu Y Tiên trở lại Tinh Vẫn Các, thì đoàn người Tiêu Viêm rốt cuộc tập trung lại một lần nữa. Hắn thoáng chỉnh đốn, một hàng bốn người động thân, ngoại trừ Dược Lão và một số người thì cũng không có kinh động bất kỳ ai, lặng yên rời khỏi. Cổ giới tọa lạc ở đồng vực Trung Châu, cơ hồ đa số các thế lực và cường giả đều không biết nơi hạ lạc của bọn họ. Thậm chí kể cả thế lực đầu não nơi đây cũng rất xa lạ với vị thái thượng hoàng của đông vực này. Cái bọn họ biết được, cái vị vua ngầm có thực lực vô cùng khủng bố, muốn hành tàu ở Trung Châu chỉ cần các thế lực này được dính chiêu bài cổ tộc trên đầu, thì nó cũng tương đương với một cái kim bài miễn tử. Cổ tộc là một chủng tộc cường đại và thần bí được truyền từ thời viễn cổ. Bọn họ thiên phú tu luyện làm cho người khác hâm mộ. Con đường tu luyện trong mắt người thường nhân vô cùng gian khổ, nhưng trong mắt bọn họ lại là thiên đạo bằng phẳng. Họ chỉ tu luyện một thời gian ngắn thì trở thành cường giả trong mắt người đời, nhanh chóng vượt qua lớp người cùng lứa, cuối cùng chính là đủ loại hào quang bao phủ tạo thành truyền kỳ. Chính vì cái sắc thái thần bí của cổ tộc trong mắt mọi người đông vực, thậm chí những người khác ở vùng đất xa xôi đều xem cổ tộc như là thần linh. Cái độ cuồng nhiệt của bọn họ làm cho người khác khó có thể tin được, vì ai ai cũng biết được trên thế gian này không có thần tồn tại. Đoạn đường từ Tinh Vẫn Các tới đông vực tương đối xa, dù lấy tốc độ nhóm người Tiêu Viêm thêm vào nữa đã xuyên qua không ít không gian trùng động, thì Tiêu Viêm muốn nghĩ tới đông vực cũng phải mất thời gian ít nhất là nửa tháng. Mà đối với tình huống này, nhóm người Tiêu Viêm cũng là phải tính toán thời gian cẩn thận. Hiện tại còn chưa tới một tháng là tới đại lễ cổ tộc, nếu chỉ đến trễ e rằng họ không cam nổi việc trọng đại này. Vù, trên bầu trời xanh thẳm, một bóng đen cực kỳ lớn dùng tốc độ như điện chớp nhanh chóng dữ dội lướt qua. Nó bay đến đầu thì ven đường lại dấy lên một cái trận gió tanh, toàn thân bùng lộ từng luồng sóng khí mắt thường có thể thấy được. Dựa theo tốc độ hiện tại, chúng ta hẳn ngày mai có thể tới đông vực. Chẳng qua nghe nói lối vào cổ giới nằm ở một tòa thành tên là Cổ Thánh Thành ở trung tâm đông vực. Trên thân hình khổng lồ của cổ u địa minh mãng, mấy bóng người ngồi xếp bằng vững vàng. Tiểu Y Tiên quan sát tấm bản đồ trong tay rồi nói với Tiêu Viêm: Cổ Thánh Thành sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn đã chợt nghe qua cái tên này. Tại đông vực danh tiếng, tòa thành này còn vượt xa so với Đan Tháp ở Thánh Đan Thành, bởi vì đây là lối vào cổ giới. Cổ Thánh Thành là một tòa thành lớn cấm người ngoài đi vào, ở đó không ít cường giả chiến thủ, muốn vào cổ giới không có thiếp mời thì e rằng cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng không thể xông vào. Tiểu Y Tiên cười nói: Chẳng qua đối với chúng ta không thành vấn đề, không ít tòa thành lớn của có không gian trùng động lối thẳng tới cổ Thánh Thành, tới lúc này chỉ cần thông qua những cái không gian đó đến, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, khoảng 5 ngày sau chúng ta có mặt tại ngoại vi cổ Thánh Thành. Tiêu Viêm gật đầu nhìn Thanh Lân rồi hỏi: Có tình huống gì không? Vâng, trong phạm vi trăm dặm không có dấu hiệu ba động không gian, chúng ta cứ đi một cách đột ngột, lên hồn điện muốn tùy ý theo dõi chúng ta cũng không dễ. Thanh Lân cái gật đầu, ba điểm trong mắt làng xoay chậm rãi. Dưới tầm nhìn của làng, bất kỳ dao động nào trong phương viên trăm dặm đều bị phát hiện. Có làng trinh sát, dù là hồn điện muốn xuất kỳ bất ý theo dõi hay ra tay với Tiêu Viêm cũng là vô cùng khó khăn. Ngay như vậy thì Tiêu Viêm cũng là cười nói: Một khi đã vậy thì liền tăng tốc đi. Lời nói vừa dứt thì chiếc đuôi to lớn của cửu u địa minh mãng chợt vung lên mạnh mẽ, thân hình khổng lồ dữ dội lướt tới như là sao xa, trong chớp mắt mất hút cuối chân trời, một đường thông suốt. Bởi vậy đến sáng hôm sau, ngày thứ hai, thì nhóm người Tiêu Viêm tấn nhập vào phạm vi đông vực. Bọn họ không nghỉ ngơi, tiếp tục buôn hành tới tòa thành lớn tìm không gian trùng động đi cổ Thánh Thành. Sau đó ngựa không ngừng vó đi thẳng một mạch. Tại không gian trùng động, nhóm Tiêu Viêm kinh ngạc khi phát hiện nơi đây cực kỳ náo nhiệt. Trong thông đạo không gian đôi lúc có lưu tinh xẹt qua, thậm chí thấy được những cường giả lăng không bay đi. Ở đây, Tiêu Viêm thấy được cường giả có thực lực thấp nhất cũng là cảnh giới đấu tông. Hiển nhiên những người này đều hướng về phía cổ Thánh Thành, nhưng không biết đến tuột cùng bọn họ thuộc về thế lực nào. Vì nguyên nhân long ngư hỗn tạp, nên nhóm Tiêu Viêm cũng chưa từng nói chuyện với người ngoài. Dưới sự im lặng, họ cứ bồn tẩu một đường trong 5 ngày sau đó, cứ tăng tốc bay nhanh rồi mất hút. Mà đến ngày thứ 5, thì đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm chậm rãi mở ra chăm chú. Và cuối đoạn thông đạo không gian ngập tràn ánh bạc, năng lượng không gian nơi đó đang dao động vô cùng kịch liệt, xuất hiện một cái luồng sáng hình cầu như ẩn như hiện, Mà luồng sáng kia, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một hơi, trong lòng dấy lên một cái luồng lửa nóng, mà dáng người lẫn gương mặt động lòng người trong đầu càng ngày càng hiện rõ. Quân Nhi, ta tới đây. Thiếu Liên năm xưa từng khiếp sợ chủng tộc thần bí đến trợn mắt há mồm, hiện giờ rốt cuộc cũng chân chính đối diện với nó.